Lọ lem thời A Còng. Chương 26, đau khổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả buổi học hôm đó, nó chỉ ngồi im rồi thỉnh thoảng lại gục xuống bà nó lạ vì hôm nay không thấy Quân và Duy đâu. Hắn thì chuyển sang chỗ khác ngồi, nghe nói Duy đã về nước Mỹ gặp, còn Quân thì sao? Giờ tan học sau khi ra khỏi cổng trường, nó bị tát hai phát bởi hai chị em Nhã Uyên, Nhã Thi, nó cắn răng chịu đựng. Nó vẫn nhớ câu nói của hai chị em họ Đào. Mày chờ đấy, mày sắp gặp tử thần rồi đấy. Cơ mà tận hưởng nốt bầu không khí trong lành này đi. Nó buồn, chán, đau, thất vọng về tất cả những việc vừa xảy ra. Bảo Trân có an ủi nó nhưng nó đã kêu Bảo Trân về trước và đừng nói gì với anh hai nó. Nó bước đi tập tễnh trong công viên, nghĩ lại chuyện vừa rồi nó lại khóc. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai nó. Đừng khóc, khóc xấu lắm đó. Nó ngước lên thì nhìn thấy Quân, trong Quân khác quá, mái tóc vàng giờ chuyển thành màu đen làm cho vẻ đẹp của khuôn mặt được nâng lên. Quân tin như mà, như đừng khóc nữa, nó vẫn khóc khóc liên hồi. Quân thấy vậy hơi lúng túng rồi ôm nó vào lòng. Nó có chút ngại và ngạc nhiên, nó đẩy Quân ra rồi nói. Như nín rồi, mà sao Quân biết chuyện đó? Quân cũng mới biết mà. Như yên tâm đi, Quân sẽ đòi lại công bằng cho Như. Cảm ơn Quân, mà hôm đó, ngoài Như ra còn ai ở nhà Vũ không? Có Như, người giúp việc và cả Trâm Anh nữa. Như có thấy Trâm Anh vào phòng mình cô, Như không để ý chỉ nhìn thấy Trâm Anh vào phòng của Vũ thôi. Giờ thì Quân hiểu rồi, Như chỉ cần làm như thế này, nhưng mà vậy có hơi quá không? Không đâu, nghĩ lại những việc mà Trâm Anh làm với Như đi, Như chỉ là đang giải oan cho mình thôi. Úp, Như biết rồi, như lời Quân đã dặn chiều hôm đó, nó đã tới gặp Trâm Anh và cầm theo một thứ gì đó. Cách chương.